Quan hệ nuôi dưỡng, chương 25, khai thông, gocchuyenaudio.com, chương 25, khai thông, bởi vì liên quan tới Cố Thiên Giao, Giang Hoài Xương tâm tình lại rơi xuống thấp, đời người không thể đi lại từ đầu, nếu như Cố Thiên Giao hài lòng với khoảng cách hiện tại giữa các nàng, chính mình liền sẽ không chủ động làm tan vỡ, người đều là phải trả giá rất nhiều, để đổi lấy một chút trưởng thành. Tuy rằng không biết mình bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành chưa, thế nhưng đã không thể không gánh vác lên tương lai của một người khác. Giang Hoài Xương đi ra khỏi phòng giáo vụ, nhìn phía xa trong lương đình một thân ảnh nho nhỏ kia. Lên tinh thần đi tới, đối với Hứa Đan Lạc mà nói ngày hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày cực kỳ đau buồn. Không biết lão sư sẽ cùng Giang Hoài Xương nói cái gì? Có điều mấu chốt nhất chính là, chính mình thật vất vả làm lên hình tượng hài tử ngoan lần này đã đổ nát triệt để rồi. Tuy rằng Giang Hoài Xương lúc đến trường học cũng không có vẻ biểu hiện vô cùng tức giận. Nhưng là chính mình thực sự là rất không muốn tưởng tượng đến dáng vẻ thất vọng của nàng. Từ khi bị tước đoạt việc nấu cơm, điều còn lại cũng là Hứa Đan Lạc lại cố gắng học tập để Giang Hoài Xương nhìn thấy mình nỗ lực đạt được thành tích tốt. Rất rõ ràng, bởi vì hậu kỳ xử lý sai lầm, làm hỏng, sự vui sướng ban đầu khi đạt được thành tích cao vừa rồi. Giờ khắc này chỉ còn dư lại tràn đầy ảo não. Giang Hoài Xương nhìn đứa bé trước mặt cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu Loli lại không thèm đếm xỉa đến mình, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Đợi rất lâu rồi sao? Ngẩng đầu lên Hứa Đan Lạc nhìn gương mặt kia cùng lúc trước vẫn bình tĩnh lặng yên làm không nhìn ra tâm tình Giang Hoài Xương vào giờ khắc này. Vì vậy liền càng buồn bã hơn, ngay cả nói nhỏ cũng không dám rầm gì một tiếng. Chung quanh hài tử túm năm tụm ba kết bạn hướng về cửa trường đi đến. Hẳn là không đợi bao lâu đi, không muốn ở ngoài quá lâu Giang Hoài Xương cũng không tính đến Hứa Đan Lạc cũng không trả lời mình. Nói tiếp, đi thôi, về nhà, nói, liền muốn theo thói quen xoay người rời đi, rồi lại nghĩ tới điều gì mà ngừng lại ý muốn rời đi. Hướng về Tiểu Lo chầm chập còn chưa rời khỏi cái ghế đưa tay ra. Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Còn có chút mùi hương thảo nhàn nhạt hương thảo, Hứa Đan Lạc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Chuyện lần này. Giang Hoài Xương chẳng lẽ không phải rất tức giận sao? Như vậy có thể tính là lấy lòng để Hứa Đan Lạc thụ sủng nhược kinh. May là vẫn còn tồn tại một tia lý trí làm cho nàng ngay lập tức nắm chặt. Dựa vào lực của Giang Hoài Xương đứng lên, túi sách, hả, Giang Hoài Xương quay về trước mắt cầm lấy tay của chính mình. Đột nhiên Tiểu Loli trở nên hơi ngơ ngác, có chút giở khóc giở cười. Ta nói. Túi sách đưa ta cầm túi sách, này nên tính là quan tâm đứa nhỏ đi, có điều chính mình thời điểm đọc sách, túi sách có lớn như vậy sao? Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc đeo cái đó ở sau lưng túi sách cực đại căng phòng. Hồi tưởng vô năng, nếu như nói trước là thụ sủng nhược kinh, sủng ái, như vậy Hứa Đan Lạc hiện tại không thể nghi ngờ là vô cùng sự khiếp sợ. Quen với việc Giang Hoài Xương lãnh lãnh đạm đạm đem mình ném qua một bên. Hứa Đan Lạc thực sự không thể nào tưởng tượng được người này trước mắt. Chính là đang biểu hiện thứ đó, còn không phải có thể gọi là vì quan tâm. Không cần, không có nặng chút nào. Chúng ta về nhà đi. Hứa Đan Lạc tìm lý trí bị dọa đi về. Nhanh chóng từ chối, lôi kéo tay Giang Hoài Xương. Liền dẫn nàng hướng về cửa trường học đi đến. Vốn là tay muốn giúp cầm túi sách ngược lại tay bị cầm thật chặt. Thật sự không cần sao? Giang Hoài Xương cau mày liếc mắt nhìn tay phải cầm Tuyết Mai Nương cùng tay trái bị Tiểu Loli nắm chặt. Quên đi, dù sao cửa trường cũng không có bao xa. Có điều, nàng mỗi ngày đều muốn đeo lấy túi sách nặng như vậy chen trên xe bus. Bởi vì nhị trung cách nơi Giang Hoài Xương ở rất xa nên có rất nhiều trạm xe bus. Vì lẽ đó trước Hứa Đan Lạc đến trường cùng tan học đều là trực tiếp ngồi xe bus là tốt rồi. Giang Hoài Xương nguyên bản cho rằng cái này cũng là một kiểu rèn luyện đối với tiểu hài tử. chỉ là bây giờ nhìn cái túi nặng nề ở trên lưng tiểu loli kia. Lại nghĩ dáng dấp Hứa Đan Lạc vác cái túi lớn như vậy chen trên xe bus. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái. Nói chung ghi danh nhập học, mua dụng cụ học tập tất cả công việc đều là do Tề Tử Vũ phụ trách. Lần đầu nhìn thấy cái túi sách bự như vậy, Giang Hoài Xương không khỏi cảm thán dự thi khảo sát thực sự là mỗi năm so với mỗi năm càng khó. Hiện tại đứa nhỏ thật đáng thương. Nhìn Hứa Đan Lạc im lặng ở bên cạnh, Giang Hoài Xương vốn định đem tay trái vốn bị nắm chặt mà có chút nóng rút ra liền buông xuôi bỏ mặc. Giang Hoài Xương đang nắm bàn tay có chút lạnh của tiểu loli. Trên người nóng này tựa hồ cũng bị tiêu giảm mấy phần. Hứa Đan Lạc kéo Giang Hoài Xương đi có chút nhanh, như là sợ Giang Hoài Xương trên đường lại đưa tay phải để giúp mình cầm túi sách. Cho đến khi đến bên cạnh xe, đem túi sách bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Lúc này mới nhẹ thở vào nhẹ nhõm, Giang Hoài Xương nhìn bàn tay, nói là 10 ngón không dính xuân thủy cũng không quá đáng. Chuyện về đề tài túi sách như vậy hay là tránh đi. Mình nhất định sẽ cảm giác tội lỗi, liền túi sách vô tội nằm vật ở phía sau xe, trở thành vạn ác chi nguyên, có đói bụng hay không? Giang Hoài Xương mở điều hòa trong xe, lại không vội vã lái xe. Ngược lại là như có phép màu lấy ra hai cái nĩa nhựa nhỏ. Dứt khoát mà đem Tuyết Mai Nương vẫn cầm trên tay cắt ra. Đem một nửa lấy nĩa xuyên lên đưa cho Hứa Đan Lạc. Ngay lúc Hứa Đan Lạc nghĩ ngợi đồ mình tặng giờ lại thu hồi lại để ăn có ổn không? Buồn khi bị đưa cái bánh lại để ăn. Giang Hoài Xương ngồi ở bên cạnh đã từng miếng mà đem nửa bên còn lại đưa vào trong bụng. Quả nhiên là mùi vị không khác so với trong ký ức. Giang Hoài Xương ăn vô cùng thỏa mãn. Các tiệm bánh mì chung quanh đều có bán Tuyết Mai Nương. Nhưng duy độc chỉ có lão sư nơi đó ăn ngon nhất. Thực sự là lâu không được ăn mùi vị này. Cẩn thận rơi xuống, Giang Hoài Xương rút ra cái khăn giấy đặt vào tay Hứa Đan Lạc. Chỉ Tuyết Mai Nương ở trên nĩa. Vẫn còn lạnh, nếm thử một miếng Hứa Đan Lạc cảm thấy mùi vị Tuyết Mai Nương đã ra khỏi tủ lạnh khoảng một giờ còn có thể giữ lạnh được như vậy. Thực sự là rất thần kỳ. Tuyết Mai Nương muốn lúc lạnh ăn mới ngon. Ta đem nó để vào tủ lạnh trong phòng lão sư để giữ lạnh một chút. Có điều yên tâm, là ngươi cho ta cái bánh này. Giang Hoài Xương ra hiệu Hứa Đan Lạc mau mau ăn. Nói tiếp, thật ra... Kỳ thực Thái lão sư trước đây cũng là giáo viên của ta. Vì lẽ đó lần này nhất quyết phải gọi được ta tới cũng không chỉ bởi vì ngươi ký tên ở trên bài thi. Đương nhiên, cái này cũng là một phần nguyên nhân. Hứa Đan Lạc sững sờ. Nói chung, chuyện lần này coi như bỏ qua. Sau này chuyện thi cử nhớ nói với ta để cùng giải quyết. Ừ, nếu như ta buổi tối không trở lại, ngươi cũng phải gọi điện thoại nói với ta. Không thể để giống như lần này như vậy hiểu không? Gật đầu, chuyện còn lại, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta nói, cũng đều có thể nói, như là tán gẫu chẳng hạn. Giang Hoài Xương cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa kết giao chút. Nói thí dụ như, ngươi gần đây cùng bạn học vui chơi thế nào? Có đặc biệt muốn kiểu bạn thân nào hay không? Hứa Đan là cố gắng đoán câu cuối cùng của Giang Hoài Xương là câu trần thuật hay là câu nghi vấn. Thấy Hứa Đan Lạc không có trả lời, Giang Hoài Xương trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Con đường làm người giám hộ hợp pháp xem ra không phải thuận buồm xuôi gió a, không biết tiểu loli đã quen bị đối xử lạnh lùng hay không. Giờ khắc này đang cố gắng tiêu hóa tình huống kỳ quái trước mắt. Như vậy, về nhà trước đi, Giang Hoài Xương lấy khăn giấy trên tay tiểu loli, xoa xoa vào khóe miệng tiểu loli bị dính bơ. Lái xe, ra đi, về nhà, lão sư, đến tột cùng nói cái gì cùng nàng đây? Hứa Đan Lạc nhìn sắc mặt Giang Hoài Xương lãnh đạm bên cạnh đang chuyên tâm lái xe. Lúc nãy cảm giác khóe môi được lau nhẹ nhàng vẫn lưu lại rõ ràng. Tiểu loli không khỏi bị ôn nhu bất thình lình làm cho rối loạn một trận. Mà sau khi xuống xe trước một bước Hứa Đan Lạc cầm lấy túi sách. Giang Hoài Xương bởi vì cái cảm giác kia gặp phải thiếu sức sống trầm trọng. mà càng cảm thấy chính mình nếu nhận nuôi đứa bé này, theo lý phải ráng làm đúng bổn phận mới được. Thái lão thái thái, ô ta xiên bánh gato sữa đây, cách trương.